Thần đạo Đan Tôn, chương 5252, Chiến Đại Đế. Góc truyện audio.com. Từ chiến lực mà nói, Lăng Hàn còn hơi yếu, dù sao hắn không thể đối kháng Đại Đế chân chính, nhưng mà từ góc độ khác mà nói, Lăng Hàn đã mạnh. Tới mức không có thiên lý, vừa tiến vào chuẩn đế đã có thể miễn cưỡng ngang. Hàng Đại Đế, việc này còn thiên lý hay không? Nhưng Lăng Hàn cũng không có thất vọng, bởi vì, hắn còn chưa kết thúc thức tỉnh, thực lực của hắn đang tăng lên, hơn nữa, còn có một việc trọng yếu hơn, mặc dù Lăng Hàn đã mò tới cánh cửa đế cảnh, nhưng bởi vì thân ở bên trong vực sâu nguyên thủy, hắn không thể tu thành quy tắc cửu tinh. Tại sao đế cường đại? Không phải bởi vì nắm giữ quy tắc cửu tinh sao? Đây là thực lực nghiền ép tất cả. Đại Đế một lời như pháp chỉ thiên địa, đây chính là lực lượng quy tắc cửu tinh. Hiện tại, Lăng Hàn còn chưa tiếp xúc với quy tắc cửu tinh, tự nhiên cũng không cách nào nắm giữ, từ đó thực lực chuẩn đế của hắn hơi yếu. Không sao, chỉ cần hắn ổn định cảnh giới, lại nắm giữ quy tắc cửu tinh, khi đó thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, hắn có lẽ có thể lên cấp thứ 3, ngang hàng tuyệt địa chi chủ chưa thức tỉnh. Hơn nữa, cho dù Lăng Hàn thật sự bước vào chuẩn đế, hắn cũng là ngũ tinh, còn có không gian tăng lên thật lớn, muốn nói hắn chỉ là chuẩn đế trung giai có thể đè đánh Đại Đế, ha ha. Khi đó Đại Đế cũng không đáng tiền. Một thời đại mới chỉ có thể xuất hiện một bá chủ, nhưng dù Lăng Hàn không địch lại Đại Đế, hắn vẫn có thể hoàn thủ cũng không chết. Đây là việc làm mọi người khiếp sợ khó nói thành lời. Trời ạ, đây là tên quái vật gì thế? Doanh Ngư Đại Đế liên tục oanh kích, uy áp Đại Đế bộc phát hoàn toàn, nhưng mà chiến lực của Lăng Hàn không tầm thường, thể phách cường hoành, hắn có thể chống đỡ rất lâu. Đến lúc này, rốt cục Lăng Hàn cũng nắm giữ thực lực đối kháng chính diện với Đại Đế, mặc dù hắn vẫn lâm vào hạ phong. Oanh, oanh, oanh, hai chiến lực đế cấp bộc phát đại chiến, cho dù thành thị kiên cố cũng lung lay sắp đổ, có thể chống cự chiến đấu cấp chuẩn đế, thậm chí trực tiếp oanh kích vào cũng chỉ gãy một hai khúc trường thành, nhưng mà đối mặt chiến lực đế cấp chân chính, cho nên kiến trúc cũng mất đi tác dụng. Đế, mạnh nhất thiên hạ, sóng xung kích vô tình nghiền ép từng phòng ốc ngã đổ, theo lý mà nói thực lực Doanh Ngư Đại Đế hơn xa Lăng Hàn, khi đó Chân Long Đại Đế xuất thủ gần như có thể đè đánh tuyệt địa chi chủ, hiện tại thực lực Lăng Hàn không yếu hơn tuyệt địa chi chủ cấp thứ nhất, hắn lại không phải đối thủ của Doanh Ngư Đại Đế. Trên lý luận thì đúng thế, nhưng Lăng Hàn nắm giữ năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, hắn vẫn có uy hiếp rất lớn với Đại Đế, lại thêm Doanh Ngư Đại Đế cũng biết trong tay Lăng Hàn còn có Tử Vong Hàn Thủy, hắn sẽ kéo dài khoảng cách, không dám bức bách quá mức. Từ đó cũng lưu cho Lăng Hàn không gian sung túc hơn nữa, theo thời gian trôi qua, hắn cách trở thành chuẩn đế chân chính càng ngày càng gần, thực lực của hắn cũng tăng lên. Đây là kỳ tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử, chuẩn đế ngang hàng Đại Đế, đối kháng chính diện không chết. Trời ạ, mọi người ngơ ngác nhìn, mỗi một đều cảm thấy chết lặng, đầu óc trống rỗng, oanh oanh oanh, cả tòa thành thị sụp đổ. Lăng Hàn cảm thấy sảng khoái, đến một bước này, rốt cuộc hắn không cần e ngại bất cứ người nào, cho dù chiến lực của hắn không bằng đối phương, nhưng đã không cần. Góc truyện audio.com, thấy vừa nhìn thấy đã bỏ chạy chật vật, hai ngày sau, liền có một đạo khí tức cường đại ập tới, lại là một tên đại đế đến, thần thú cự giác thuộc về khu vực thứ ba, quanh vị đại đế vừa mới xuất hiện, hắn không nói hai lời đã xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Hai tên đại đế, Lăng Hàn yêu nghiệt hơn nữa cũng chưa vừa bước vào chuẩn đế mà thôi, cảnh giới còn chưa vững chắc, hắn làm sao có thể đối kháng hai tên đại đế. Bởi vậy, hắn không do dự nữa, trực tiếp xoay người chạy. Đợi hắn vững chắc cảnh giới, tu ra quy tắc cửu tinh, đến lúc đó hắn mới có tư cách ganh đua chân chính với đại đế. Rút lui, hai đại đế đồng thời triển khai truy kích, nhưng mà, sau khi Lăng Hàn bước vào chuẩn đế, Phượng Dực Thiên Tường gia tăng tốc độ của hắn lên một bậc, thậm chí hắn còn nhanh hơn hai đại đế một đường. Bởi vậy, Lăng Hàn vừa phá vây, mặc dù hai tên đại đế đuổi theo không bỏ, thế nhưng Lăng Hàn vẫn kéo dài khoảng cách, trừ phi xuất hiện thiên địa phong bạo, nếu không, bọn họ tuyệt đối không theo kịp Lăng Hàn. Đáng tiếc chuyện như vậy, cũng không có phát sinh, không bao lâu, bọn họ đã mất dấu Lăng Hàn. Lăng Hàn ngừng, lại tìm một chỗ và tiếp tục bế quan, hắn cần vững chắc cảnh giới hoàn toàn. Chỉ mất gần nửa ngày, Lăng Hàn đã hoàn toàn thức tỉnh một bộ phận thân thể, chuẩn đế ngũ tinh, hắn vừa đột phá đã là chuẩn đế ngũ tinh, từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình Lăng Hàn mà thôi. Hắn không có vội vã đứng lên, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng, bởi vì, hắn phát hiện có một vấn đề lớn. Cách có lẽ không thể gọi là vấn đề. Thánh nhân đến chuẩn đế, thân thể tịch diệt. Được thức tỉnh, tất cả sẽ đối ứng với nhau, thánh hỏa cũng bị dập tắt. Đây, không phải lui bước, mà là thánh hỏa đã hoàn toàn dung hợp với thân thể tăng. Thêm một phần chiến lực, phải biết thánh nhân từng bước một tới chuẩn đế thân. Thể tịch diệt cũng được ôn dưỡng, lớn mạnh thánh hỏa, cho nên, sau khi thánh hỏa dung hợp với thân thể, thực lực bản thân tăng lên cực lớn. Thế nhưng mà thánh hỏa của Lăng Hàn vẫn còn ở đó. À, không đúng, không phải nói là thánh hỏa vẫn. Còn, hắn có thể khẳng định mình quả thật rút lấy năng lượng thánh hỏa kết hợp lại với bản thân, nhưng mà, lại có một bộ phận không thể dung hợp. Đó là bởi vì, hạt giống thánh hỏa sao? Lăng Hàn giơ tay lên, oanh, thánh hỏa bốc cháy trong tay của hắn, nhưng lần này, hắn không còn cảm giác thánh hỏa có xu thế giảm bớt. Nói cách khác, hắn dùng mãi không hết, có thể vận chuyển liên tục. Bởi vì là một thể, uy năng cũng tăng lên hay sao? Lăng Hàn vừa nghĩ như thế, hắn vận dụng năng lượng hủy diệt cùng đại đạo quang, hiện tại hắn không kiêng kỵ thi triển lá bài tẩy, uy lực có thể tăng lên kinh khủng cỡ nào. À, thời điểm dùng đến năng lượng hủy diệt, chuyện quỷ dị phát sinh, nó lại dung hợp với thánh hỏa, trong nháy mắt nguyên bản thánh hỏa màu xanh lá lập tức biến thành màu đen, không, đây không phải màu đen, bản thân càng giống hắc ám, đại biểu cho hủy diệt vô tận. Lăng Hàn có thể cảm ứng rõ rệt, sau khi dung hợp năng lượng hủy diệt càng đáng sợ hơn, dường như là càng tinh thuần. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, hắn cho rằng hạt giống thánh hỏa có chung nguồn gốc với năng lượng hủy diệt, cho nên bọn chúng mới có thể dung hợp. Sau khi dung hợp, bọn chúng càng tiếp cận bản nguyên, uy lực mới có thể mạnh lên. Bản nguyên này chính là hủy diệt. Gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên Lăng Hàn nghĩ đến thiên địa đại đạo do bốn cơ sở tọa thành, sáng tạo, hủy diệt, sinh mệnh, tử vong. Hiện tại, hắn nắm giữ chẳng lẽ chính là yếu tố hủy diệt trong cơ sở của thiên địa hay sao? Cách chương.